bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1010, chinh phục Đường Huyền Tông cùng Dương Quý Phi mỹ vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Quý Phi tiếng nói vừa ra, Đường Huyền Tông cũng là sừng sốt một chút. Quý Phi, cái này ice cream là vật gì? Diệp Thần ôm quyền nói ra. Hoàng thượng, cái này ice cream là dùng nãi tích nước đá những vật này hỗn hợp có quả vải chế làm, vị đạo ngọt ngào, đặc biệt là ngậm trong miệng, mát lạnh sướng miệng. Đường Huyền Tông sừng sốt một chút, cái thế giới này lại còn có như thế đồ ăn ngon. Nhanh cho chấm trình lên, Đường Huyền Tông hưng phấn nói. Lúc này thời điểm, một tên thái giám đi tới Diệp Thần trước mặt nhận lấy trong tay hắn ice cream. Vừa mới tới tay, liền cảm giác trên tay có cỗ ý lạnh. Thật mát a, cảm giác giống như là như băng. Thái giám nhịn không được nói ra, giờ phút này, Dương Quý Phi cũng đang len lén dò xét cái này Diệp Thần. Người trẻ tuổi này thật xuất khí, cho dù là tại đời Đường, đều là một đỉnh một mỹ nam tử đây. Bất quá ánh mắt của nàng rơi vào ice cream phía trên. Trắng nãi tích như là tuyết như núi, phía trên còn điểm xuyết lấy màu đỏ quả vải. Càng như trên núi một vệt hồng vân, Dương Quý Phi thích ăn quả vải, hàng năm Đường Huyền Tông đều sẽ để phía dưới ra roi thúc ngựa cho nàng đưa tới. Nhưng là ice cream nàng lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Chỉ là nghe cái này mang theo hàn khí vị đạo, Dương Quý Phi ngụm nước đều mau ra đây. Không nghĩ tới chính mình chỉ là hướng lên trời cầu nguyện, có thể ăn nói lạnh buốt sướng miệng đồ vật lão thiên vậy mà thật cho đưa tới. Người trẻ tuổi này dài đến như thế anh Tuấn, thật chẳng lẽ chính là tiên nhân sao? Dương Quý Phi đối Diệp Thần cũng là có một số hứng thú. Thái giám vừa mới cầm qua ice cream, Dương Quý Phi vừa mới chuẩn bị nhận lấy ăn, lại bị Đường Thái Tông ngăn cản. Ái Phi, cẩn thận, cái này ice cream bên trong sẽ có hay không có độc. Cái này ice cream Đường Huyền Tông cũng không có nhìn qua quá mức quỷ dị, cho nên thân là hoàng đế hắn cũng có chút bận tâm. Hoàng thượng, đây là thượng thiên ban thưởng chức vụ, tại sao có thể có độc đâu? Nói, Dương Quý Phi kết quả ice cream, nàng lấy ra muỗng nhỏ chống một muỗng, nhất thời cảm giác một cỗ khí lạnh đánh tới. Wow, mùi vị kia quả thực ăn quá ngon. Quảng cáo, ice cream ngậm trong miệng, lành lạnh, trọng yếu nhất chính là còn mang theo một vệt nhàn nhạt quả vải vị. Đây quả thực là thiên hạ cực phẩm, thân là Đường Huyền Tông sủng ái nhất Quý Phi, Dương Quý Phi ăn rồi vô số mỹ thực. Nhưng là những thứ này mỹ thực cùng cái này ice cream so ra căn bản là không có cách đánh đồng. Một bên Đường Huyền Tông nhìn cũng có chút thèm. Dù sao, hiện tại chính là nóng bức. Đường Huyền Tông mặc lấy một thân long bào, vốn là cảm giác rất nóng, chén này ice cream xem ra mát mẻ ngon miệng. Vị đạo khẳng định không tệ, ái phi cho chấm thường một miệng đi. Nghe được Dương Quý Phi, Diệp Thần cũng là nhẹ gật đầu. Không có vấn đề, Dương Quý Phi chống một muỗng đưa tới Đường Huyền Tông bên miệng. Một luồng hơi lạnh đánh tới, Đường Huyền Tông nhịn không được ăn một miếng, mùi vị kia thật ăn quá ngon. Đường Huyền Tông ăn rồi vô số sơn hào hải vị, nhưng là mùa hè ăn cái này ice cream quá sướng miệng. Nhìn đến hai vị này đời Đường tên, lại bị một chén ice cream mê thần hồn điên đảo, Diệp Thần cũng là cười nhạt một tiếng. Loại này ice cream tuy nhiên tại thế giới của mình rất phổ thông, nhưng là ở cái thế giới này căn bản không có kỹ thuật có thể làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên rất phổ thông ice cream tại đời Đường tự nhiên cũng biến thành siêu cấp mỹ thực. Một chén ice cream, hai người một hồi biến ăn tinh quang. Vốn là Đường Huyền Tông bởi vì hướng sự tình tâm tình lo lắng, thế nhưng là đã ăn xong ice cream, vậy mà cảm giác trong lòng tất cả hỏa khí tất cả đều tiêu tan. Đây quả thực là thần vật a, chấm cho tới bây giờ chưa ăn qua thần kỳ như thế đồ vật. Mùi vị kia quá dễ ngửi, Đường Huyền Tông long nhan cực kỳ vui mừng, lúc này trong cung đầy triều văn võ tất cả đều sợ ngây người. Hoàng thượng nhưng cho tới bây giờ không có đương đường như thế khen ngợi quá đáng dạng này thực vật. Nhìn hoàng thượng cùng quý phi tướng ăn, có vẻ như cái này gọi là ice cream chi vật ăn rất ngon a. Hoàng thượng gần nhất hỏa khí rất lớn, xem ra chúng ta có thể thiếu bị mắng. Mùi vị kia hoàn toàn chính xác rất dễ chịu a, ta nhìn đều thấy thèm. Lại nói cái này đột nhiên xuất hiện truyền phát nhanh tiểu ca, là thần thánh phương nào? Thật chẳng lẽ như quý phi nói, là tiên nhân, tất cả mọi người bị tình cảnh này chấn kinh. Ánh mắt bên trong viết đầy rung động, Dương Quý Phi cũng là gương mặt thỏa mãn, hoàng thượng, cái này ice cream quả thực so ta thích nhất quả vải còn tốt ăn đây. Đường Huyền Tông hưng phấn nói, ái khanh, cái này thực vật ăn quá ngon, làm cho ta ái phi như thế vui vẻ, nhất định phải trọng thưởng. Vị này thức ăn ngoài tiểu ca thưởng ngươi ruộng tốt ngàn mẫu, hoàng kim vạn lượng. Nghe được cái này ban thưởng, đông đảo đại thần ao ao hâm mộ. Đây chính là bá tước mới có ban thưởng a, nắm giữ cái này ban thưởng, có thể nói có thể trong nháy mắt trở thành một phương thổ hào. Diệp Thần cười nhạt một cái nói, Cảm ơn Hoàng thượng, nhìn đồng hồ, hắn muốn về đến hiện thực thế giới. Lúc này thời điểm đột nhiên Dương Quý Phi nhớ ra cái gì đó, vội vàng hỏi. Không biết vị này thức ăn ngoài tiểu ca, xưng hô như thế nào? Diệp Thần nói ra, ta gọi Diệp Thần, là một tên vạn giới thức ăn ngoài tiểu ca. Đúng rồi, về sau muốn ăn ăn ngon, có thể tùy thời gọi ta U, còn có nhớ đến cho ta ngũ tinh tốt bình luận. Dương Quý Phi nhìn lấy Diệp Thần, trong mắt hiện ra đào hoa, nếu như Đường Huyền Tông không tại, nàng khẳng định sẽ giữ lại Diệp Thần. Diệp Thần tiểu huynh đệ, chờ mong lấy chúng ta lần sau có thể gặp mặt. Lúc này thời điểm, hệ thống truyền đến tin tức, thức ăn ngoài đã đưa đến, mời ký chủ mau chóng trở lại ban đầu thế giới. Trùng động đem tại trong vòng 30 giây mở ra, Diệp Thần không chút do dự phất phất tay, sau đó cưỡi xe chạy bằng điện muốn bên ngoài phóng đi. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Diệp Thần đem xe chạy bằng điện cưỡi lên một cái không người cung điện chỗ ngoặt. Nháy mắt sau đó, Diệp Thần cùng xe chạy bằng điện biến mất tại trùng trong động. Quảng cáo, lúc này thời điểm, mấy cái kim giáp võ sĩ vừa mới đuổi đi theo. Thấy cảnh này tất cả đều quỳ trên mặt đất. Trời ạ, quả nhiên là trong truyền thuyết tiên nhân a, cái này sao có thể? Đột nhiên hư không tiêu thất, không phải tiên nhân lại là cái gì? Nguyên lai cái thế giới này thật sự có thượng tiên tồn tại a, toàn trường một mảnh kinh ngạc. Diệp Thần, nhìn lấy Diệp Thần biến mất phương hướng, hắn cắn môi một cái, trong đôi mắt lóe lên một vệt kiên nghị. Gần như đồng thời, tại hiện thực thế giới, Diệp Thần theo một đạo bạch quang xuất hiện tại đầu hẻm. Tình cảnh vừa nãy phảng phất là giống như nằm mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá không thể không nói, Dương Quý Phi là thật xinh đẹp a, còn có Lý Long Cơ quả nhiên nắm giữ hoàng thượng uy nghiêm. Diệp Thần biến mất tại đường triều, thế nhưng là hắn đã trở thành đường triều cung đình bí ẩn truyền thuyết. Càng làm cho rất nhiều người tin tưởng cái thế giới này thật sự có thần tồn tại. Đúng lúc này, Diệp Thần nhận được hệ thống nhắc nhở. Đình, chúc mừng ký chủ thu hoạch được Dương Quý Phi ngũ tinh tốt bình luận, thu hoạch được hệ thống khen thưởng ruộng tốt vạn mẫu khen thưởng. Ruộng tốt vạn mẫu khen thưởng, Diệp Thần sửng sốt một chút, lúc trước khen thưởng địa điểm hẳn là An Tây, thế nhưng là vậy cũng là ngàn năm trước đó. Lúc này thời điểm, Diệp Thần đột nhiên nhận được điện thoại. Nguyên lai là cao trung chủ nhiệm lớp ngã bệnh, hiện tại ở tại Tây Thành Bệnh viện, cao trung chủ nhiệm lớp Trần lão sư người cực kỳ tốt, lúc trước đối Diệp Thần trợ giúp cũng lớn. Lão sư về sau đi An Tây, chính tốt chính mình An Tây có một bộ vương phủ, nhìn lão sư sau khi cũng có thể nhìn nhìn mình vương phủ là cái dạng gì. Cách chương.